Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2630, quần vương, rất đại tin tức, thập trưởng lão đi tới thập vương điện, chuẩn bị mở ra truyền thừa địa, chuyện này chấn động rất lớn, thập vương điện vẫn không cách nào mở ra, coi như là cổ hoàng đều không mở ra thập vương điện, cần nhất. Định đặc thù điều kiện mới có thể làm cho bên trong truyền thừa vấn thế. Cho tới thập vương điện bên trong có cái gì truyền thừa, điểm này không người biết được. Thế nhưng nghe đồn có người được bên trong truyền thừa, đủ để oanh kích bá chủ bảng danh sách. Trong này cất giấu vô địch bí thuật. Thập trưởng lão dĩ nhiên lên đường rồi, thật là đủ làm người bất ngờ. Hắn chính là đế lộ chiến đại nhân vật, xem ra thập vương điện bên trong cất giấu kinh thế bí thuật, đúng đấy. Thập trưởng lão dòng dõi, phục vương cũng tới, thập trưởng lão đây là chuẩn bị để phục vương tiến vào thập vương điện được tạo hóa. Có điểm không đúng a? Nếu phục vương có thể đi vào thập vương điện, vì sao thập trưởng lão muốn gióng trống khua chiêng đi tới nơi này? Có mấy người cảm giác không đúng, thập vương điện vẫn không người có thể mở ra, một ít người đều từ bỏ thập vương điện, rời đi thập vương thiên quan, bất quá hiện tại thập trưởng lão đến, gây nên một ít tuổi trẻ vương giả quan tâm, nói không chắc hắn có biện pháp mở ra thập vương điện. Cuối cùng, cũng không lâu lắm một tin tức truyền tới, gây nên động tĩnh rất lớn. Tuổi trẻ vương giả chiếm được tin tức này dồn dập tới rồi. Nguyên lai thập vương điện cần thập đại tuổi trẻ cường giả mới có thể mở ra. Này cùng mở ra thập vương thiên quan phương pháp gần như chủ yếu là cần vượt qua đến thập vương điện. Thập trưởng lão có một khẩu bí bảo có thể làm được. Làm lỡ thời gian dài như vậy, thập vương điện rốt cục muốn mở ra, đáng tiếc chúng ta không thể đi vào. Nhìn qua, nghe đồn ở thập vương điện được tạo hóa to lớn nhất chính là cửu thế đế. Một ít tin tức ngầm nghe đồn cửu thế đế có thể có hiện tại thành tựu cùng thập vương điện có liên quan rất lớn, việc này gây nên chấn động rất lớn. Ở đế lộ chiến truyền ra, gây nên tuổi trẻ vương giả quan tâm, có cường giả đã lên đường rồi. Này 10 vị cường giả không phải là tùy ý chọn chọn 10 vị là có thể. Cần tuyệt cường sức chiến đấu, bằng không căn bản không mở ra thập vương điện. Thích Dung đến rồi, hắn càng ngày càng khủng bố, trong cơ thể tinh lực như biển đang lăn lộn. Nghe đồn Thích Dung ở thử nghiệm đột phá, phỏng chừng dùng không được 1-2 năm hắn liền có thể bước vào cảnh giới chí tôn. Hắn cường giả loại này một khi đột phá liền ghê gớm. Thích Dung uy thế một cái kỷ nguyên vô địch, không biết thân thể của hắn cùng đạo chủ so ra ai mạnh ai yếu, chuyện này ai cũng không tốt dễ dàng mở miệng. Thích Dung chủ tu chính là thân thể, uy thế kỷ nguyên vô địch, mà đạo chủ khai sáng cổ kinh thư không phải là chuyên môn tu luyện thân thể. Thật so ra ai cũng không nói được, chỉ có đánh qua mới biết. Thánh Vương dĩ nhiên cũng tới, mau nhìn cổ hoàng cũng tới, đã đến rồi 5 vị, toàn trường náo động, thập vương điện nơi này vây xem đếm không hết cường giả. Đến đều là nhân vật huyền thoại, Thánh Vương thần uy lẫm lẫm, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng sánh vai, như đao gọt khuôn mặt hơi lạnh bắn ra bốn phía, hắn toàn thể tràn ngập một loại khủng bố vô biên đại uy thế. Cổ hoàng, mạnh mẽ mà vừa thần bí, hắn khí chất cao quý, như là một vị cúi nhìn chúng sinh thiên mệnh con trai. Đứng thẳng trong hư không, thần thái bình tĩnh, bốn phía một ít người cau mày, nghĩ đến lần trước huyết chiến, cổ hoàng liên thủ với Thánh Vương, cũng không từng trấn áp lại đạo chủ, Cố nhiên bởi vì thập vương điện mở ra xuất hiện bất ngờ, nhưng là bọn họ trung giác chưa từng chém giết đạo chủ. Thùng thùng, mơ hồ có cổ xưa đạo âm lan truyền mà đến, chấn động liên miên hư không, phảng phất 3000 đại đạo đan xen vào nhau, muốn hóa thành vô địch đạo. Một cái tử y tung bay cái bóng bước chậm mà đến, chỗ qua đại đạo kim liên khắp nơi, tiên thiên đạo thể khí thế thời khắc này mạnh mẽ vô cùng, như là một vị cùng thiên địa đại đạo tương dung cái thế nhân kiệt. Đặc biệt cơ thể của hắn hoàn toàn mơ hồ, phong tỏa này khủng bố đại đạo lực lượng, phảng phất 3000 đại đạo chân long đan xen vào nhau, dựng dụng ra khủng bố gợn sóng. Cái gì? Tiên thiên đạo thể làm sao tu luyện đến một bước này? Người này quả nhiên tuyệt vời. Hắn dung hợp 3000 đại đạo càng ngày càng khủng bố tuyệt thế. Có một loại hợp làm một thể thể hiện, toàn trường náo động, coi như là thập trưởng lão con mắt đều mở. Hắn như là một vị thông thiên triệt địa đại thần thông tu sĩ, cả người thẩm thấu ra chư thiên vũ trụ lực lượng, quả thực như là một cái khủng bố thương long đang thức tỉnh. Gặp qua thập trưởng lão, tiên thiên đạo thể chắp tay nói. Hắn thần thái bình tĩnh, tử y phấp phới, cả người đạo bao hàm lưu chuyển, thân cùng đạo hợp. Hừm, ngươi rất tốt. Thập trưởng lão cười nhạt, tiên thiên đạo thể quả thực bất phàm. Nếu là trong cơ thể đại đạo triệt để tu thành, hợp làm một thể, chính là vô địch bá chủ. Câu nói này gây nên bốn phía cường giả náo động, thích dung đến đều không có gây nên thập trưởng lão lời bình. Bọn họ không nghĩ tới thập trưởng lão như thế xem trọng tiên thiên đạo thể, thật là làm cho bọn họ bất ngờ. Bất quá này cũng khó trách, tiên thiên đạo thể cỡ này thể chất, cực dễ dàng thành đạo. Thập trưởng lão tự nhiên có thể nhìn ra tiên thiên đạo thể giá trị. Nếu là hắn có thể đi đến một bước này, chính là vô địch bá chủ. Lại tới nữa rồi một vị thập trưởng lão càng ngày càng cảm giác đời này quá ghê gớm. Cổ hoàng cùng thánh vương hắn không có tư cách phán xét, bởi vì bọn họ ở thượng cổ thành tựu vượt xa cho hắn. Bọn họ đều là tự chém đạo hạnh, tương lai khôi phục độ khả thi rất lớn. Nhưng là thật trưởng lão không thể nào xem trọng thích dung, chuyên tu thân thể, cố nhiên sức chiến đấu nhất thời cường thịnh không suy, thế nhưng tương lai con đường có chút hẹp. Vô lượng đại đế uy hiếp cổ kim tương lai, từ thái cổ cho tới bây giờ cũng là xuất hiện như vậy một vị mà thôi. Đây là một cô gái phong hoa tuyệt đại, đầu đầy hoàng kim, mái tóc theo gió phấp phới. Nàng yêu kiều thướt tha, trắng nõn ngọc thể chảy xuôi màu vàng thần hà, sóng mắt lưu chuyển gian hoặc tâm hồn người. Linh Chu tiên tử càng ngày càng xinh đẹp kinh thế, như là một vị hoàng kim thiên nữ. Ngọc thể bên trong mơ hồ đan dệt ra khủng bố thôn thiên đại đạo, tựa hồ phải đem vùng vũ trụ này đều thôn phệ. Nàng rất đáng sợ, vị trí hư không tối sầm, nàng liền phảng phất trong bóng tối hoàng kim thiên nữ, như một viên kim châu thổ hà, thôn thiên thể, người xung quanh tâm thần run rẩy. Khoảng thời gian này đạo chủ cố nhiên thần uy đại trấn, hắn săn giết quần vương được khen là vô địch bá chủ. Nhưng là Linh Chu tiên tử cũng xông ra hung danh, bởi vì có mấy thế lực lớn liên thủ tìm nàng thanh toán. Đều là đạo lăng làm ra chuyện tốt, đem thôn thiên thể sự tình thả ra ngoài, đưa tới thế lực lớn tìm nàng thanh toán. Bất quá Linh Chu tiên tử thôn thiên thể quá bá tuyệt, nàng đánh gục một vị tuổi trẻ vương giả, trong lúc nhất thời thần uy chấn động mạnh. Thậm chí của nàng thôn thiên thể càng ngày càng khủng bố. Xem ra ta còn chưa tới muộn. Cuồn cuộn thần diễm nhấn chìm thương vũ, một cái bóng mơ hồ thẩm thấu mà ra, phảng phất một phương vũ trụ ở quét ngang. Lệnh càn khôn đại điện đều đang run rẩy, nóng rực khí tức cuốn lấy vòm trời, đốt cháy tinh vực. Đây là một đầu kim ô, mạnh mẽ chấn thế, sau đầu có một vòng thần dương, nội bộ thai nghén một tôn chí tôn sinh linh, tràn ngập kinh thế thần uy, là Ô Viêm. Vị này sức chiến đấu siêu tuyệt, chính là cửu tuyệt thiên siêu cấp đạo thống, kim ô một mạch tuổi trẻ chí tôn, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, ở đế lộ chiến quấn lên động tĩnh rất lớn, thuộc về đỉnh cấp vương giả, có vấn đỉnh bá chủ tiềm năng, xé tan. Bỗng nhiên, ông ánh ánh kiếm bắn ra bốn phía, soi sáng tinh không đều muốn vạn vẹo. Đây là vỡ thiên kiếm khí ở bạo phát, phảng phất ngàn vạn khẩu tuyệt thế kiếm thai ở vận chuyển, nứt toác tứ phương tinh không. Một cái gánh vác sắt kiếm áo xám nam tử đi tới, đầu đầy trắng như tuyết, tóc dài rối tung, hắn cả người khí tức sắc bén khiếp người, như là một khẩu có thể bất cứ lúc nào chặt đứt đại vũ trụ tuyệt thế kiếm thai. Tiêu Diêu kiếm tiên, đến rồi chín vị, vị cuối cùng là ai? Đạo chủ có dám tới hay không? Người xung quanh hô hấp trầm trọng, bởi vì bọn họ phát hiện đạo chủ đã đến rồi, đứng thẳng trong hư không, bạch y phấp phới, thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm thập vương điện. Hắn đến, gây nên này chín vị ánh mắt, tình cảnh nhất thời lạnh lẽo xuống. Chẳng ai nghĩ tới đạo chủ dĩ nhiên thật dám đến. Người bên trong này có hơn nửa quan hệ với hắn phi thường không được. Đạo chủ, lập tức lui ra. Thập trưởng lão thủ hạ đứng ra quát lên, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Ầm ầm, đạo chủ chân đạp càn khôn, quần áo bay phần phật, theo dõi hắn khiển trách, lớn mật. Này thập vương điện là nhà ngươi mở hay sao? Cái thứ 10 tiêu chuẩn bản đạo chủ dự định, ta xem ai dám đến. Ngoặc kép, hết chương.